Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 533, 533, cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là khóc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Đại Sư bước ra một bước, giống như vượt qua không gian, xuất hiện trên võ đài số 1. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn những người dự thi, sắc mặt lãnh đạm. Hôm nay chính là ngày bắt đầu thi đấu của top 50. Mọi người cũng không xa lạ gì với top 50 rồi. Tranh tài hôm nay sẽ quyết định top 10. Hơn nữa, sẽ tiến hành xếp hạng top 50. Mọi người có lẽ sẽ nghi ngờ không biết xếp hạng như thế nào. Mặc dù vẫn dùng tranh tài kiểu võ đài, nhưng trên bệ đồng của võ đài đều khắc trận pháp. Trận pháp có ghi chép thời gian các ngươi tốn hao, cùng với hiệu quả của tác phẩm. Tổng hợp hai thứ này sẽ tiến hành sắp thứ hạng của các vị. Huyền Minh Đại Sư nói, đây là thời khắc vinh quang. Đây mới thực là thời khắc bày ra thực lực chân chính của các ngươi. Cho nên, ta hy vọng các ngươi đều có thể dùng trạng thái tốt nhất tiến hành top 50 cuộc thi. Huyền Minh Đại Sư quét mắt toàn trường, cuối cùng chân thành nói, vừa dứt lời, trên các khán phòng xung quanh đã vang dội tiếng hoan hô. Rốt cục đã đến màn tranh tài kích thích nhất. Tốt, hiện tại mời các vị dự thi tuyển thủ đến tương ứng trên võ đài làm chuẩn bị. Nhớ kỹ, muốn toàn lực ứng phó. Huyền Minh Đại Sư nói. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, xoay người đi tới vị trí của mình. Năm võ đài đã sớm bố trí trọng tài, sắc mặt nghiêm túc. Cuộc tranh tài này rất quan trọng, bọn họ không thể để xuất hiện sơ sót. Bộ Phương khiêng tấm biển đi tới hướng võ đài số 3. Lần này vị trí tranh tài của hắn là ở võ đài số 3. Trên võ đài không phải là trọng tài chính quen thuộc, mà là một trọng tài xa lạ. Không thích cười nói, lạnh lùng vô cùng. Bộ Phương khiêng tấm biển đi lên võ đài, sắc mặt không chút thay đổi gật đầu với hắn. Sau đó đi tới bệ đồng của mình. Ánh mắt khán giả cũng lập tức bị tranh tài ở võ đài số 3 hấp dẫn. Hùng Thực so đấu với tiểu đầu bếp Hắc Mã. Trận so tài này quả thật rất kích thích. Hùng Thực mặc áo choàng luyện đan sư. Bởi vì thân thể của hắn quá mức cao lớn, cho nên áo choàng luyện đan sư vốn rộng thùng thình cũng trở nên chật ních. Đừng giả bộ nữa. Nếu bi thương thì cứ biểu hiện ra. Tranh tài ngang sức mới có tác dụng. Bây giờ ngươi nín nhịn như vậy, đợi lát nữa trạng thái không tốt, hãy phát tiết ra. Đừng đè nén cảm xúc của mình. Hùng Thực đi tới trước bệ đồng của Bộ Phương, sờ sờ nhúm tóc trên đỉnh đầu của mình, để lộ khuôn miệng đầy răng, cười nói. Bộ Phương đặt tấm biển lên bệ đồng, nghe những lời của Hùng Thực có chút bối rối, nhìn Hùng Thực cười nói như kẻ thiểu năng trí tuệ, có chút không biết nói gì. Hắn mặc kệ đối phương, trong cánh tay khói nhẹ lượn lờ. Sau đó Long Cốt Thái Đao và Nồi Huyền Vũ lơ lửng xuất hiện, rơi xuống bệ đồng. Hùng Thực nheo mắt, tiểu đầu bếp này, không hổ là người có thể đánh bại ma nữ An Xanh. Giả bộ, quả nhiên lợi hại, nhưng mình tuyệt đối có thể đè bẹp tiểu tử này. Sẽ làm hắn cảm nhận được cái gì gọi là muốn khóc. Hùng Thực nhếch miệng, trở lại bệ đồng của mình. Hắn lấy ra một lò luyện đan cực đại. Lò luyện đan này làm bằng đồng xanh, hung hăng đập xuống bệ đồng, nhìn qua vô cùng nặng nề và to lớn. Đây là một lò luyện đan ba chân, phía dưới lò luyện đan còn có ba lỗ nhỏ để thông gió. Đây là lò luyện đan do Hùng Thực đặc biệt chế tạo. Lấy ra từng gốc dược liệu trong không gian linh khí, cẩn thận đặt trên bệ đồng. Khí chất khắp người Hùng Thực cũng biến đổi, trở nên rất cẩn thận. Ánh mắt cũng sắc bén hơn không ít. Hắn thậm chí lấy ra một miếng vải trắng, chui đầu vào trong lò đan, liều mạng lau chùi. Hùng Thực sở dĩ bị gọi là hùng điên, ngoại trừ phong cách sống của hắn, còn có một điểm chính là cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận khi luyện đan. Giống như lau lò luyện đan bây giờ, hắn không cho phép trong lò đan có bất kỳ tạp chất nào tồn tại. Tiểu tử này thật sự giỏi giả bộ. Nhưng không sao, đợi lát nữa hắn sẽ không còn giả bộ được nữa. Nụ cười của Hùng Thực có chút gian trá. Hắn lấy ra một gốc cây linh dược giống như hoa lan. hái từng chiếc lá trắng nõn xuống. Hắn chồng những phiến lá này lại với nhau, khóe miệng nhếch lên, lấy ra một cái mặt nạ bịt kín mũi và miệng của mình. Trước khi tranh tài, hắn đã tìm hiểu rất cặn kẽ về bộ phương. Một đường nấu nướng không phải dùng mùi thơm thì chính là dùng vị cay để đạt được thắng lợi. Nói tóm lại, thật ra cũng khác gì mình, đều không chừa thủ đoạn nào. Lần này, thật ra chính là một cuộc đối đầu không chừa thủ đoạn nào. Xem người nào vô nguyên tắc cố chấp hơn người nào. Mùi đốt cháy của bi tâm lan có thể khiến lòng người bi thương. Tiểu đầu bếp nhà ngươi không phải rất giỏi giả bộ sao? Bản thân ta muốn xem. Sau khi ngươi ngửi thấy mùi bi tâm lan, còn có thể giả bộ tiếp hay không? Ngươi bi thương lớn như vậy, ta sẽ giúp ngươi phóng đại nó lớn hơn nữa. Hùng thực cười gian trá. Hắn vung tay lên. Một đoàn đan hỏa màu đỏ hiện lên, cong ngón tay búng ra, đan hỏa màu đỏ nhất thời chui vào trong lò đan, ầm một tiếng, khiến cho ánh lửa trong lò đan thịnh, màu đỏ mê người, phiến lá bi tâm lan cũng bị hắn vứt vào trong lò đan. Kế tiếp, sau khi làm xong những thứ này, hắn bắt đầu lấy ra dược liệu, bắt đầu chế thuốc, một mùi thoang thoảng nhất thời từ miệng thông gió của lò luyện đan bay ra. Bỗng nhiên, Hùng thực ngây dại, trong lúc lơ đãng hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đó không bình thường. Hắn mở to mắt, nhìn về phía vị trí của bộ phương. Ở đó, bộ phương lấy từ trong không gian linh khí ra một thân ảnh khổng lồ. Ầm, một tiếng đập trên mặt đất cũng rung động. Đó là thứ gì? Nguyên liệu nấu ăn trong trận này của bộ phương sao? Làm sao lại khổng lồ như vậy? Xong. Khi thấy rõ thân hình khổng lồ kia, Hùng thực hoàn toàn đờ đẫn. Khán giả cũng ngu ngơ một lát. Sau đó đột nhiên kinh hãi kêu lên, cách chương.